Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664. Không yêu như vậy. Tần Trường Tố nghe được đối phương nói, trộm nhìn Sở Tử liếc mắt một cái. Nếu cái này kêu Hiểu Hồng chỉ là nói Sở Tử quê mùa, đảo cũng không có gì. Nhưng nàng lại nói Sở Tử quần áo xấu, này đã có thể không giống nhau. Sở Tử đối việc may vá có một loại dị thường si mê. Mặc kệ khi nào, chỉ cần một có rảnh liền khâu khâu vá vá. Luyện mấy năm nay, đảo cũng có chút bản lĩnh. Nhưng phàm là trên thị trường có quần áo, nàng đều có thể làm ra giống nhau như đúc tới. Thậm chí đường may càng kỹ càng đẹp mắt. Không chỉ có như thế, Thôi Hương Như khai cái kia trang phục cửa hàng bộ đồ mới, có rất nhiều khoản hình vẫn là Sở Tử thân thủ thiết kế. Ở trong huyện bán lửa nóng, còn có người bên ngoài đi nàng xưởng quần áo đặt hàng đâu. Có thể nói, nếu không phải ngay từ đầu nhân thủ thiếu điểm, chỉ sợ này kinh đô cũng sẽ có không ít ăn mặc Sở Tử thiết kế người. Nàng này biểu muội hiện tại đều đã bắt đầu học kia phức tạp thêu thùa. Đối chính mình tiêu chuẩn luôn luôn tự tin, nhưng hiện tại lại bị người làm trò mặt nói quần áo xấu, sẽ bạo nộ đi. Chỉ nhìn Sở Tử trên mặt một tia cười như không cười biểu tình, ánh mắt chậm rãi di ở Hiểu Hồng trên người. Này hai nữ nhân là không sai biệt lắm kiểu tóc. Tóc đều là bị năng quá. Từ nhĩ sau lót qua đi. Áo choàng nhìn qua đặc biệt ôn nhu. Loại này kiểu tóc Sở Tử cũng gặp qua. Khách sạn trên tường có chút lịch treo tường. Lịch treo tường thượng nữ nhân đều là như vậy trang điểm. Còn có trong tivi đầu cũng có rất nhiều trang điểm thành này phó khuôn mẫu, mà các nàng lông mày cũng đều là tu quá, không giống Sở Tử như vậy để mặt mộc. Bất quá, Sở Tử đối chính mình diện mạo vẫn là có chút tự tin. Ít nhất so với trước mặt này nhị vị, tuyệt đối coi như là mỹ nhân một cái. Đừng nói nàng hiện tại xuyên y phục thật xinh đẹp, liền tính thật ăn mặc một cái lão thái thái trang phục, cũng như cũ là thanh xuân xinh đẹp. Cho nên người này cũng chính là bởi vì các nàng mấy cái khẩu âm mới có thể cố ý tìm việc nhi. Giờ phút này, Sở Tử dùng khăn tay xoa xoa cũng không dơ tay. Lúc này mới đứng lên, hướng cái kia Hiểu Hồng đi qua, xem kỹ nàng quần áo, nói: ngươi vừa rồi nói ta quần áo xấu. Đúng vậy, làm sao vậy? Vốn dĩ liền xấu còn không chuẩn người khác nói sao? Hiểu Hồng cả giận, nàng sao có thể không biết đối phương xuyên y phục so với chính mình trên người đẹp rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì như vậy mới càng không thoải mái. Nhà nàng cái kia mẹ kế, vừa tới các nàng ra thời điểm, chính là đảm đương bảo mẫu, xuyên dáng vẻ quê mùa, một ngụm giọng nói quê hương. Hơn nữa lớn lên cũng khó coi, nhưng sau lại gả cho nàng ba ba. Sau đó liền bắt đầu mặc quần áo trang điểm lên, rõ ràng chỉ so nàng đại không đến 10 tuổi, nhưng nhìn qua lại rất tuổi trẻ. Mặc dù sinh hài tử, cũng như cũ nơi trốn làm nàng nan kham, đúng không? Sở Tử mà thần nhìn quần áo của mình, tiếp theo nói: nếu ngươi nói ta trên người quần áo xấu, kia hảo a, ngươi này đẹp quần áo liền cho ta mượn hảo. Nói xong, đột nhiên duỗi tay, hướng về phía đối phương quần áo túm một chút. Gần một giây đồng hồ, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, đối phương quần áo nháy mắt nhảy tới mấy cái cúc áo. Áo sơ mi còn từ bả vai chỗ liệt ra một cái khẩu tử tới. Tức khắc vai ngọc lộ ở bên ngoài, nếu không phải bên trong còn mặc một cái áo ba lỗ, chỉ sợ cũng đã cảnh xuân trượt tiết. Bất quá dù vậy, cũng không thiếu hấp dẫn phụ cận ánh mắt. Rốt cuộc kia non nớt lại bạch làn da, vẫn là rất mê người. Đáng tiếc, quần áo đẹp là đẹp, nhưng chính là quá dễ dàng hỏng rồi. Ta là người đứng đắn, không yêu xuyên như vậy. Sở Từ nhếch miệng cười cười, liêu một chút nàng bị xả hư mảnh vải. Đối phương tuổi rốt cuộc không lớn, vừa thấy như vậy, tức khắc khóc lên, liền cùng Sở Từ cãi nhau bản lĩnh cũng chưa. Mà kia Mẫn Hoa cùng Nam Sinh, còn lại là vội vàng tiếp tục hống. Hết chương.